dường như muốn đi vào một cái địch ta không phân điên cuồng trong cảnh giới, vội vã trước tiên tránh về bên cạnh bên trong. Phương Tuấn Mi gương mặt lạnh lùng, tiếp tục đánh tới, trong mắt không có một tia sóng lớn, bình tĩnh đến phảng phất trầm mặc nhất như núi lớn. Hắn tam biến đạo tâm, là từ trong thế giới ảo giác lộ xác mà đến, bị hắn mệnh danh là bất hoặc, là nhất kiên định thanh minh, làm sao có khả năng còn có thể trúng chiêu của đối phương. Dù cho cùng là đạo tâm tam biến. Hống. Long Khiếu giơ cánh tay vung quyền, hùng vĩ tiếng luồng khí, gào thét mà lên, một đầu phiêu dung bóng trắng dạng đồ vật, từ trên nắm tay chạy nhanh mà ra, đem hư không tùy ý xé rách, sắc bén đến khó mà tin nổi. Nhìn thật kỹ, phảng phất chảo ảnh, phảng phất răng nhọn, phảng phất một mảnh gió. Ầm. Lại sau một khắc, chính là kịch liệt tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi một kiếm bắn trúng bóng trắng. Hống. Thê thảm tiếng hét thảm, nhất thời từ Long Khiếu trong miệng, nổ vang mà ra, chất chứa thống khổ, phảng phất bị ngàn đao bầm thây một dạng. Bóng trắng chớp mắt nổ thành phấn vụn. Long Khiếu cũng hướng sau bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi ào ào trực phun, thân xác khắp nơi nổ tung. Dưới một đòn, Phương Tuấn Mi có như thiên thần, vẫn không núp đích. Mà Long Khiếu chính mình, nhưng là bị thương không nhẹ, vừa nãy cùng luôn thành một cái chuyện cười lớn, âm thanh truyền vào những yêu thú khác trong hai, mỗi người là sắc mặt trừng ngưng. Loẹt xoẹt. Lại sau một khắc, chính là Phương Tuấn Mi triển khai Thiên Bộ Thông, cùng lướt đến Long Khiếu phía sau, triển khai liền oanh lên. Này Long Khiếu cũng coi như là người từng trải, biết mình sinh tử một đường gian, vội vã thủ quyết bấm nhanh, cái kia thân xác, dĩ nhiên quỷ dị cương hóa lên, càng có kim thép dạng lông bẩm, phá thể mà ra, bùng nổ ra màu trắng lạnh lẽo cứng rắn ánh kim loại đến. Ầm. Phương Tuấn Mi lại là một kiếm bắn trúng, Long Khiếu cương hóa thân xác mặt ngoài lại nổ tung, nhưng dĩ nhiên không có chết đi. Bạch. Lại sau một khắc, tiếng xé gió, một đoàn kim quang đã xuất hiện sau lưng Phương Tuấn Mi, động bắn về phía đầu của hắn. Lao ra hỏa, đối thủ của ngươi là ta, ai bảo ngươi chạy loạn? Tiêu ngạo thô bạo tiếng hét lớn đột ngột lên. Một đoàn tung bay màu vàng sỏi, vọt đến kim quang cùng Phương Tuấn Mi trung gian, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh khổng lồ màu vàng kiếm ảnh, một kiếm bổ xuống. Oeng. Xem ảnh một. Lại là tiếng nổ vang lên. Kim quang cùng kiếm ảnh đồng thời nổ nát, sau đó chính là lần thứ hai quấn quýt lấy nhau. Cho tới Phương Tuấn Mi, đương nhiên là tiếp tục đổi hướng về phía Long Khiếu. Cục diện vẫn như cũ là năm đối với năm, nhưng tranh đấu là càng ngày càng kịch liệt lên. Vừa nãy tránh về trong phương xa thương nô lão tà cùng Chu Nhan Tử Kính, đơn giản liệu một hồi thương, chính là đồng thời lại giết trở về. Chu Nhan Tử Kính lướt về phía Dương Tiểu Mạn phương hướng, hai cái thời gian tu sĩ hợp chiến một cái đối thủ. Hô. Thương nô lão tà lại là thủ quyết bấm, gió lạnh gào thét, thổi vạn dặm hư không giao điểm, lệnh đối thủ lại không cách nào triển khai Thiên Bộ Thông đến đánh lén cùng chạy trốn. Nhưng phía bên mình đây, thông thường tới nói là nhất định phải nhận ảnh hưởng, nhưng mọi người lúc trước diễn luyện thời điểm đã đặc biệt để Thương Ngô lão tà có ý khống chế một hồi. Nay khống chế địa điểm, phản phất ở trên tranh lưu trắng một dạng, toàn do Thương Ngô lão tà đến khống chế, mọi người chỉ cần quan sát hắn động tĩnh cùng vị trí liền được. Đây là Phương Tuấn Mi đám người nghĩ ra được cái thứ nhất phối hợp thủ đoạn, mặt ngoài yếu nhất Thương Ngô lão tà chính là cái môn này thủ đoạn hạt nhân. Hắn muốn đi giết người, chính là chuẩn bị tập trung công kích đối thủ. Vèo. Vừa triển khai thần thông, vừa bắt đầu lao đi, bay về phía thiểm điện đối thủ phương hướng. Chỗ kia phương hướng, thiểm điện đang cùng đối thủ đại chiến, đầy trời màu máu lôi đỉnh cùng huyết khí nhằng nhịt khắp nơi. Thiểm điện bị giết oa oa thét lên, nhưng là càng đánh càng hăng, trong mắt chiến ý càng ngày càng đốt. Phát hiện Thương Ngô lão tà tới gần, thiểm điện nhưng là sắc mặt đen một chút. Có ý gì? Người lão tà vật đến trợ giúp ta, làm ta yếu nhất, làm ta tự mình giải quyết không được giống như. Ta này chính nín đại chiêu đây. Trong lòng oán thầm quy oán thầm, nhưng cũng biết, không phải xính anh hùng thời điểm, có thể mau chóng liên thủ giết, liền mau chóng liên thủ giết, dưới một nhánh đội ngũ, có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ đến. Rất nhanh, Thương Ngô lão tà gia nhập vòng chiến, đầy trời băng đao bay lượn, công kích đồng thời, y nguyên là lay động hư không. Hai cái chí nhân trung kỳ tiểu bối, chính là liên thủ, ta lại có gì sợ? Hai người đối thủ tức giận hét lớn. Cũng là cái ông lão, sinh liền có chút tiên phong đạo cốt, không có đạo tâm tạm biến, không có dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng là Bạch Hổ bộ tộc bên trong, lâu năm nhất chi yêu hậu kỳ tu sĩ một trong, Long Vũ. Lão gia hỏa hai tay xé phân, hai cái tay ở ngoài, ngưng tụ ra máu tanh sắc bén hổ trảo dạng bóng mở đến, xé phân ở giữa là đầy trời màu máu lưỡi đao gào thét. Ầm ầm ầm ầm. Thương Ngô lão tả cái gì băng đao thần thông, căn bản không ngăn được, bị giết vội vã né tránh, muốn nhiều chật vật lại nhiều chật vật. Thiểm điện đồng dạng là tiếng kêu rên liên hồi, quần áo vỡ vụn, máu tươi tung tóe. Ha ha ha. Long Vũ cười to, hồn nhiên không có chú ý, chính mình ngoài thân gió lạnh nhỏ xuống. Hoặc là càng nói chuẩn xác, là Thương Ngô lão tả ngoài thân gió lạnh đột nhiên nhỏ xuống, hư không không còn dung. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Bốn đạo tiếng xé gió nổi lên. Phương Tuấn Mi, Long Cẩm Y, Dương Tiểu Mạn, Chu Nhan Từ Kính, toàn vào đúng lúc này, từ bỏ chính mình đối thủ, triển khai Thiên Bộ Thông đột kích. Xuất hiện nơi, chính là Long Vũ đỉnh đầu, một vệt kim quang hành lang trước hết rơi đến. Chết. Tiếng hét lớn như lôi, chấn Long Vũ tâm thần kịch chấn, nghĩ đến bỏ chạy, đột nhiên phát hiện tốc độ của chính mình chậm mấy phần, pháp lực vận chuyển cũng chậm lên. Ầm. Ầm. Ầm. Ba đòn tiếng đánh trúng, tiếp đồng thời lên. Long Vũ vẫn không có hiểu rõ là xảy ra chuyện gì, đã bị đánh giết thành một đống xương máu. Con thứ ba Bạch Hổ bỏ mình. Lẽ nào có lý đó, các ngươi những này đê tiện vô sỉ nhân tộc, lão phu ngày hôm nay nhất định phải đem bọn ngươi xé nát. Tiếng rít gào, rung trời mà lên, trôi đi qua,

cũng bắt đầu có màu vàng óng kiếm ảnh sinh ra, lấy một cái cực tiên khí mênh mông tư thái, bắt đầu bay lên trời. Mấy tức sau, tốc độ cực nhanh lên, hướng về Long Nhạc giết tới. Long Nhạc cười khổ tái chiến. Ầm ầm ầm. Lại là không ngừng vậy nổ tung tiếng vang, 72 kiếm kia, mỗi một chiếc đều phảng phất bị một cái kiếm đạo cao thủ điều khiển bình thường, sử dụng tới không giống kiếm quyết, môn môn uy lực hùng vĩ. Long Nhạc thê thảm rên lên không ngừng, hắn địa thế đã càng ngày càng lạc hạ phong, đáng sợ nhất chính là trong một kiếm này, chất chứa sức mạnh, hắn căn bản xem không hiểu. Không phải nguyên khí, không phải linh vật, không phải đạo tâm, mà là tràn ngập một loại nào đó giáo hóa chúng sinh, làm người đi theo túi đầu vậy quái lạ mùi. Lại nhìn ta kiếm thứ 8, kiếm kinh vạn quân ai có thể truyền. Cố Tích Kim tiếng quát lại tới, lại công Long Nhạc tâm thần, Long Nhạc nghe được âm thanh này, thân thể càng hãi run dậy một hồi. Hô. Tiếng gió rít lại lên. 72 kiếm kia, mấy cái phiêu dung bên dưới, bắt đầu quỷ dị dung hợp được, cuối cùng thành một cái một tay nhấc theo trường kiếm, một tay cầm cuốn sách ông lao bóng mờ, người lao giả này trong ánh mắt, tất cả đều là vô thượng uy nghiêm tầm nhìn, càng có cùng thiên địa tranh hùng vậy kiên định hào hùng. Như có trước đây người ở, định có thể nhìn ra, người lao giả này chính là giàn mua Cố Tích Kim hóa thân, Cố sư. Bạch. Cố sư một kiếm, chém về phía Long Nhạc đầu lâu. Long Nhạc trong nháy mắt này, phảng phất bị Cố sư trong ánh mắt truyền đến lực lượng nào đó thuyết phục bình thường, trong lòng phản kháng vậy ý nghĩ, quỷ dị tiêu lùi ra, trơ mắt nhìn chiêu kiếm đó rơi hướng về đầu của chính mình, lại không làm được bao nhiêu động tác đến, sắc mặt dại ra ngơ ngác. Không ổn. Lao ra hỏa hét lớn, cường trấn tâm trí, nghiến răng nghiến lợi phấn cánh tay đánh tới. Ầm. Mũi kiếm như đạo lâm. Nát tay, nát cánh tay, nát đầu, nát hơn. Như bẻ cánh khô, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Xương máu phun nhanh bên trong, thân xác khốc liệt phá nát, Bạch Hổ bộ tộc bên trong đệ nhất chi yêu tu sĩ, bỏ mình tại chỗ, liền tự bạo ý nghĩ, đều vẫn không có đến cùng lên. Tất cả quang ảnh tàn đi. Cố Tích Kim hiện ra chân thân đến, tay cầm song kiếm, áo bào vàng phần phật, uy phong lẫm lẫm, trong một đôi mắt vẫn lập lòe ngôi sao ánh sáng, không nói ra được khí khái như thần. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Đương nhiên cũng bị thương, nhưng ở trong quyết đấu chính diện, đánh giết Long Nhạc, có thể thấy được thực lực chi mạnh, đặc biệt là còn cất giấu càng mạnh hơn thủ đoạn. Chương 1650, ta chỉ có hai kiếm, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi xuất hiện ở Cố Tích Kim bên người, nhìn về phía ánh mắt của hắn, có chút ít nhiều phức tạp. Đương nhiên nhìn ra, thứ 7 kiếm thứ 8 đã là tín ngưỡng chi kiếm. Mà bởi vì lực lượng tín ngưỡng của chính hắn đã tan vào nhiệt huyết đan tâm trong kiếm, Cố Tích Kim lại ở trong người duyên cớ, Phương Tuấn Mi đã vô pháp làm được, giống Cố Tích Kim như vậy như thường tùy ý vận dụng, nhất định phải mượn kiếm sử dụng. Bạch Hổ bộ tộc bên trong đệ nhất chi yêu tu sĩ, nguyên lai cũng chỉ có thể nhận được ta kiếm thứ 8, hơn nữa còn không đón được. Cố Tích Kim thâm thẳm nói rằng, trong thần sắc lại có chút thất vọng. Nói xong, xé ra Long Nhạc không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Hữu Địch huynh cùng Bất Ngư huynh, nhận được bao nhiêu kiếm? Phương Tuấn Mi hỏi. Cố Tích Kim nói, chiêu vẫn là những này chiêu, cùng bọn họ đánh thời điểm, uy lực vẫn không có mạnh như vậy. Hữu Địch thủy chung không qua được ta kiếm thứ 7 cửa ải này, mà quân Bất Ngữ, ta vẫn sáng chế kiếm thứ 12, mới từ trên tay hắn hồi về nửa thành đến, bởi vậy, nên nói ta tiếp hắn bao nhiêu chiêu mới đúng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nợ nụ cười lại nói, như 12 kiếm này, là ngươi ở đánh bại Hữu Địch, bại bởi Bất Ngữ huynh trong quá trình sáng tạo ra, sau đó, nên còn có mới chiêu đi. Ha ha ha ha. Cố Tích Kim nghe cười to lên, nói rằng, đương nhiên là có, kiếm thứ 13 kia nhưng là ta đưa cho quân Bất Ngữ đại lễ vật, trừ phi là gặp gỡ có thể sánh vai hắn tu sĩ, bằng không ta đều không dự định hiển lộ. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu. Tuấn Mi, ngươi lại làm ra bao nhiêu mới trò gian đến? Cố Tích Kim hỏi. Phương Tuấn Mi cười ha ha, nói rằng, ta không bằng sư huynh nhiều rồi, lên cấp chí nhân hậu kỳ, đạo tâm tam biến sau, cũng chỉ muốn ra hai kiếm đến. Vậy ngươi dự định tiếp ta bao nhiêu kiếm? Cố Tích Kim lại hỏi, cười thầm ý sâu sắc lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là sâu không lường được nở nụ cười, nói rằng, kiếm của ngươi ta liền không tiếp, chờ ngươi bại bởi Bất Ngữ huynh sau, ta sẽ giúp ngươi hướng về hắn, đòi lại cái này bại đến. Ha ha ha ha. Cố Tích Kim nghe cười to. Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười. Rất nhanh, lấy xong Long Nhạc đồ vật, hai người hướng Dương Tiểu Mạn năm người phương hướng bay đi. Năm người đã bay ra ngoài thật xa. Dương Tiểu Mạn thần thức nhìn thấy bọn họ đến, thu rồi lay động hư không. Bạch. Bạch. Hai người bóng dáng lóe lên, đi tới bên cạnh bọn họ. Giải quyết sao? Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn hỏi. Hai người khẽ gật đầu, cũng không nhiều nói khoác cái gì. Phương Tuấn Mi ánh mắt thiếu quá Long Cẩm Y Li, lại nghĩ tới Cố Tích Kim vừa nãy đại phát thần uy, không khỏi âm thầm thổ thức, từ khi được tín ngưỡng lực lượng sau, Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y sự chênh lệch đã rõ ràng lớn lên. Trên lệch này, trừ phi Long Cẩm Y cũng nắm giữ tín ngưỡng lực lượng, hoặc là mượn đến thiên đạo lực lượng, e sợ đều đuổi không kịp. Nhưng khi đó, Cố Tích Kim chỉ sợ cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Bây giờ làm thế nào? Thương Lô lão ta hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, các ngươi ở đây cứ chờ một chút, sau nửa canh giờ trở về nhặt tiện nghi, khi đó bọn họ cũng nên giết gần đủ rồi, ta trước tiên qua bên kia nước đục mò cái cá. Mọi người gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi hóa hư mà đi. Phía bên kia, giết chính là kịch liệt dị thường. Đầy trời ma khí ngang dọc, đầy trời xương độc lan tràn. Đối với Cố Tích Kim tình huống bên kia, một đám tu sĩ không nhìn thấy, cũng không có thấy Phương Tuấn Mi hóa hư đánh lén cảnh tượng. Nhưng Long Nhạc hai người thủy chung không trở về đem một đầu khác yêu thú mang đi, lại vẫn là xem rõ rõ ràng ràng, biết phía bên kia chiến đấu kết quả, nếu không là còn ở giằng co, liền hơn nửa chỉ sợ không quá lạc quan. Yêu thú như thua, tiếp đó, đội nhân tộc kia liền phải quay về nhặt tiện nghi rồi. Nhưng Thiên Ma cùng Huyết Tu La bên này, đã đánh ra hỏa khí, đánh ra sinh tử đến, làm sao có khả năng lại ngừng tay? Chỉ có thể cầu khẩn Long Nhạc hai người, ít nhất đem Cố Tích Kim mấy người trọng thương rồi. Cho tới vị kia yêu thú tu sĩ, vẫn là ngốc vụ vụ chờ đợi. Đương nhiên nghe được xanh sấm linh vật trong thế giới, truyền đến tiếng đánh nhau, lại ngừng xuống, nhưng cụ thể là tình huống thế nào, thân sắc thần thức đều không nhìn thấy, lại không dám vào xem. Yêu thú này bây giờ, tiến thôi không đường, có thể nói chỉ còn một con đường chết. Bao la sóng lớn, cuồn cuộn cuồn hất. Ai cũng chưa từng chú ý tới, cái kia phát động không gian sóng lớn bên trong, nhiều một đạo. Chư vị, lão phu trước nói cái kia thân tử đạo tiêu tán, có thể không hoàn toàn là lừa bọn họ, có lẽ ta đã lén lút sử dụng, nếu không nghĩ nhọc nhằn khổ sở tu luyện đến pháp lực bị ta hóa đi, liền lăn rất xa. Ma Kiệt bóng dáng, y nguyên dấu ở một đoàn sương mù màu đen bên trong, trong sương mù kia, lại có màu cho tàn chỉ mang, thỉnh thoảng bay đánh mà ra. Lão gia hỏa nói như vậy, hiển nhiên là đang đùa hư hư thật thật mê hoặc xiếc, hướng về đối phương gây tâm thần áp lực. Còn có cái kia ẩn nút tiểu tử loài người, ngươi nếu là dám tới gần, lão phu bao chuẩn đem ngươi độc thành một bãi nước mủ. Lại nói một câu, cảnh cáo một hồi Phương Tuấn Mi, đương nhiên cũng không phải thật biết hắn lại trở về, chỉ xem hắn vẫn không rời đi. Ngươi có độc đạo thủ đoạn, chúng ta Thiên Ma bộ tộc lại há không có độc môn thần thông. Lạnh lùng thô bạo âm thanh từ cuốn lấy trong báo cắt truyền đến. Ma Kiệt đối thủ, đương nhiên là Sa Thần, người này bóng dáng hóa thổ, đem Ma Kiệt gắt gao bao vây ở trung ương bên trong, phảng phất trời mưa bình thường, thả ra tầng tầng bóng núi, cùng đập mà xuống. Rầm rầm. Lại là kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hai người giết chính là khí thế ngất trời. Cái khác Huyết Tu La cùng các Thiên Ma, giờ khắc này cũng là đấu kịch liệt dị thường. 14 người đã rơi xuống 10 người, từng người ít đi 2 cái tu sĩ. Bây giờ năm đối với năm từng đôi sẽ giết, thân sắc trạng thái hầu như là mỗi người mang thương. Thiên Ma phía bên kia, thân sắc trạng thái tu sĩ, đại thể trên da thịt hiện ra chúng độc trạng thái, khổ sở áp chế. Mà Huyết Tu La nhóm, cũng chịu chút đa dạng thương. Từ tình cảnh trên xem, Huyết Tu La tình huống hơi khá hơn một chút. Thời gian từng điểm đi qua. Ầm. Lại là tầng tầng một cái tiếng vang, một mảnh ánh đao bóng kiếm sau, một đầu Thiên Ma kêu thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Bạch. Hầu như là mới đến nửa đường, kim quang đột ngột lóe lên một cái màu vàng hình mũi khoan ánh sáng, đống dưng mà đến, phảng phất xuyên một dạng, xuyên hướng về phía Thiên Ma kia đầu lâu. A. Càng thê thảm thật dài vang lên tiếng kêu thảm thiết, đầu kia Thiên Ma bị xuyên nát đầu lâu, chết đứng tại chỗ. Cũng không biết là Huyết Tu La bên trong người nào, vứt bỏ đối thủ mình, đột nhiên xuất hiện, đến giết đầu này Thiên Ma. Vừa nãy cùng này chết đi Thiên Ma ác đấu, là cái nữ tử tuổi trẻ dáng dấp Huyết Tu La, khí chất yêu tà, sinh kỳ thực cực xấu xí, thấy thế sau, cười hì hì, đuổi theo bóng dáng tạm dừng, lấy ra đan dược đến ăn vào. Kỳ La, cẩn thận. Lập tức, chính là tiếng hét lớn lên. Nữ tử tuổi trẻ kia nghe tâm thần chấn động mạnh, cũng không thèm nhìn tới, vội vã bùng lên đi ra ngoài. Siêu siêu. Phía sau một mảnh phi đao dạng băng xương, bắn mạnh mà tới. Nữ tử tuổi trẻ né tránh nhanh chóng, y nguyên là chúng rồi tăng lớn, thân thể bị đánh xuyên qua ra mười mấy cái lỗ thủng đến, chính là trọng thương. Chương 1651, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, canh thứ hai. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, mũi khoan màu vàng kia đem đoàn này băng xương cho chặn lại đi. Nữ tử tuổi trẻ kia vội vã tránh về ngoài chiến trường. Trong nháy mắt, song phương chính là một chết một trọng thương. Hóa hư sau Phương Tuấn Mi, xa xa nhìn tình cảnh này, trong lòng sát ý lộ ra một thoáng. Như muốn nhặt tiện nghi, hiện tại chính là cơ hội tốt, thanh niên kia nữ Huyết Tu La thoải mái liền có thể đánh lén, nhưng bởi vậy, nhất định bại lộ chính mình. Dù cho giết sau lần thứ hai hóa hư, cũng sẽ rước lấy độ cao đề phòng. Đối với cục diện biến hóa, không có đại ý nghĩa. Giết một cái tiểu tốt, khẳng định là không bằng giết một cái đầu lĩnh đến càng có giá trị. Châm trước quá được mất, đè xuống sát ý, Phương Tuấn Mi tiếp tục chờ cơ hội, phảng phất kiên trì nhất tay thợ săn bình thường. Đấu, sẽ giết, đều thảm thiết, gào thét. Hai phe nhân mã đại chiến, càng ngày càng gây cấn tột độ, đầy trời quang ảnh chớp loạn, đầy trời thần thông mua tung, đầy trời hảo giác nảy sinh. Hư không nứt hợp, hợp nứt. Càng là đánh lâu, sống sót tu sĩ thực lực càng kiên cường, từng môn thần thông kia, xem Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra, đáng tiếc trong thời gian ngắn, Ma Kiệt cùng Sa Thần hai cái này thủ lĩnh phía bên kia, từ đầu đến cuối không có xuất hiện có thể bị hắn tóm lấy cơ hội tốt đến. Sa Thần giờ khắc này, y nguyên là hóa thổ, bao táp điên cuồng quấn lấy mấy trăm dặm, đem trốn ở sương mù màu đen kia bên trong Ma Kiệt, gắt gao khóa ở bên trong. Trong bầu trời chỗ cao, ma sát ra khủng bố lôi đình địa quang, cùng rơi mà xuống. Núi cao sụp đổ, thế giới đổ nát vậy hùng vĩ cảnh tượng, đồng thời hướng về đoàn kia sương mù màu đen đánh tới, muốn đem đối phương nuốt bình thường, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là một môn lợi hại thần thông. Mà Ma Kiệt lão già này, tựa hồ không có lao ra báo táp đi ý tứ, phảng phất một vầng mặt trời đen lơ lửng ở chỗ này, gào thét ra màu đen báo táp đến, mang theo gây mũi mùi cổ quái, tuyệt đối không phải cái gì tốt con đường. Hào hào. Sương mù màu đen kia trung ương bên trong, càng có màu xanh biếc cầm thiên bản tay lớn, thỉnh thoảng đánh ra, mỗi một lần đánh ra, đều lệnh hư không phảng phất chạc cây một dạng vỡ vụn. Tùy ý vỗ một cái, chính là báo táp từng tấc một. Hai người trận chiến này, dường như muốn càng đánh càng kéo dài. Đạo hữu, bảo bối liền là cướp được, cũng là muốn lên giao cho phái các ngươi tới ma tổ tu sĩ, nhưng mệnh nhưng là chính mình, thật nhất định phải giết tới đem tính mạng của chính mình mắc lên tới sao?

ba cái yêu cầu. Canh thứ nhất, lão đệ. Trong khắp nơi yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng có tiếng truyền âm đột nhiên vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, còn có thể là ai? Đương nhiên là Thương Ngô lão tà người này. Thương Ngô lão tà cách thật xa, nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao, nơi nào còn có cái gì lão tà vật phong thái. Mọi người tựa hồ phát ra, tất cả đều trong mắt chạy qua ý cười, cho tới cái kia cấp 9 băng linh vật đến cùng có cho hay không Thương Ngô lão tà, đương nhiên là do Phương Tuấn Mi chính mình đến quyết định. Thương Ngô lão tà chỉ nói hai chữ, phía dưới lời nói, tựa hồ có chút không nói ra được. Phương Tuấn Mi nghe cũng là cười cợt, không có treo hắn, thẳng thắn trả lời, lão tà huynh tâm tư ta rõ ràng, đoàn này cấp 9 băng linh vật, đưa ngươi cũng là có thể. Ngươi một đường này lại đây, công lao cũng không nhỏ, nên phân ngươi, sẽ không thiếu ngươi. Đà tạ lão đệ. Thương Ngô lão tà nghe vậy, nhất thời là đại hỉ. Nhưng ta muốn trước tiên nói rõ ràng, đồ vật muốn ra ẩn thần khư sau lại cho ngươi. Phương Tuấn Mi lập tức lại nói. Thương Ngô lão tà nhất thời cũng lên, vội nói, lão đệ, hiện tại liền cho ta đi, ta nếu như có thể dung hợp, có thể tăng lên một đoạn dài thực lực, đối diện phía sau cửa ải cũng có giúp đỡ lớn. Đừng nghịch, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi là không thể dung hợp thành công. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng trả lời, yên tâm đi, ta nếu đồng ý, liền chạy không được ngươi. Thương Ngô lão tà nghe vậy, cũng là không thể làm gì. Ta đối với ngươi còn có 3 cái yêu cầu. Phương Tuấn Mi truyền âm lại nói, liền biết không đơn giản như vậy. Thương Ngô lão tà nghe mắt lóe lên, bắt đầu khôi phục mấy phần bình tĩnh, trong lòng bao nhiêu cũng có chút bất mãn lên, mệnh đều bán cho ngươi Phương Tuấn Mi, còn có yêu cầu gì? Lão đệ mời nói. Thương Ngô lão tà đè xuống bất mãn, trầm giọng nói rằng, đệ nhất, đường phía sau trên, ngươi muốn xuất ra toàn lực đến, không thể có cái gì bảo lưu. Phương Tuấn Mi nói rằng, đó là tự nhiên, điểm này lão đệ không cần lo lắng. Nghe được như thế đơn giản yêu cầu, Thương Ngô lão tà vội vã đáp ứng. Đệ nhị, cầm xuất toàn lực đồng thời, còn phải đem mệnh bảo vệ, sống sót đi ra ngoài. Nghe được điều này, Thương Ngô lão tà trong lòng giật giật, bất mãn bắt đầu tàn đi, lại là trọng trọng gật đầu đồng ý. Đệ tam, nếu ngươi muốn nắm vật như vậy, phải so với trước nỗ lực gấp 10 gấp trăm lần xung kích đến nhân tổ cảnh giới, bằng không cho ngươi không hề có một chút ý nghĩa. Phương Tuấn Mi âm thanh nghiêm túc lên, sắc mặt càng nghiêm túc, cách thật xa, nhìn về phía Thương Ngô lão tà phương hướng, trong mắt có ý chờ mong. Đối với hắn mà nói, thân bằng bạn tốt nhiều như vậy, đưa ra cơ duyên lúc, thường thường vô cùng làm khó dễ, đến cuối cùng, chỉ có thể tàn nhẫn quyết tâm chọn năng khiếu càng cao hơn, có tiền đồ hơn những người kia. Xem ảnh một. Mà nghe được yêu cầu này, Thương Ngô lão tà trong lòng càng là chấn động. Nhân tổ cảnh giới, hắn từng làm cái này mộng sao? Có quá như vậy rộng lớn truy cầu sao? Phương Tuấn Mi vừa nói như thế, trong lòng nhất thời ầm ầm sóng dậy lên. Trầm mặc còn một lúc sau, Thương Ngô lão tà trong mắt thần sắc bắt đầu kiên định trở nên sáng ngời, nghiêm nghị truyền âm trả lời, lão đệ yên tâm, ta chắc chắn so với trước càng cố gắng gấp 10 gấp trăm lần xung kích nhân tổ cảnh giới, chắc chắn sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi, cũng chắc chắn sẽ không phụ lòng đoàn này cấp 9 linh vật. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Không nói nữa, mỗi người một ý bắt đầu chờ đợi. Vẫn lại quá rồi tiểu nửa canh giờ, rốt cục lại có tu sĩ đến. Một cái chí nhân hậu kỳ nhân tộc ông lão, mang theo hai cái chí nhân trung kỳ đồng bạn, mỗi người trên người mang theo không nhẹ thương. Đến sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi bảy người nhân mã chỉnh tề chiếm cứ bảy tòa đảo nội kia, đồng thời lộ ra cười khổ đến, xa xa chắp tay, hướng về mà đi. Thời gian nhanh chóng đi qua. Lục tục, lại có mấy cái giải rác tu sĩ, tìm thấy một mảnh này to lớn hang động dạng trong thế giới, số lượng ít nhất, thậm chí chỉ có một người, có thể thấy được thương vong chi thảm. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đám người, đều là nhận xui xẻo vậy thối lui. Có lẽ bảy người ở trên bảy tòa đảo nội chờ đủ lâu, lại hay là không phát hiện được còn có những tu sĩ khác đến, cái kia bảy tòa hiện lên, rốt cục bắt đầu xuất hiện dị thường. Thời khắc này, cả tòa đảo nổi đều bích quang sáng choang lên, rơi vào Phương Tuấn Mi bảy người trên người, đem bọn họ bao trùm vào, lập tức lại là nâng bọn họ hướng lên trời mà đi. Siêu siêu, tiếng xe gió gào thét, bảy người lại một lần nữa sinh ra, trước mới vào ẩn thần khư lúc bị bảy vệt ánh sáng kia mang đi bình thường cảm giác. Trên đỉnh đầu bên trong vẫn như cũ có dày đặc đến không nhìn thấy đầu xanh sẫm linh vật ngăn ở nơi đó, phảng phất không qua được thiên bình thường. Chỉ lát nữa là phải va vào. Cái kia bảy đạo ánh sáng xanh lục, quỷ dị bắt đầu dung vào trong, liền mang theo bảy người, cũng giống như đi vào trong một cái đường hầm mở dạng, bị cái kia bảy đạo ánh sáng xanh lục mang theo, xuyên qua xanh sấm linh vật. Tốc độ cực nhanh. Quan ngoại cảnh tượng dần dần mơ hồ lên, mắt thường lại không cách nào bắt giữ, hỗn loạn cảm giác cũng là lại một lần nữa đột kích. Đùng. Không biết qua bao lâu sau, chọc thủng cái gì bình thường âm thanh đột ngột lên. Bảy tâm thần người chấn động, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đã đến lại một mảnh hư không trong thế giới, ngoài thân ánh sáng xanh lục đang ở ám đi. Bảy người vận chuyển pháp lực, đứng vững bóng dáng. Bốn phía quan sát đến, mảnh kia dày đặc xanh sẫm linh vật nằm ngang ở dưới chân, phảng phất chảy xuôi màu lục mù chất lỏng mặt đất, vô biên vô hạn. Bốn phía phương hướng tất cả đều là hư không, không gặp dị thường. Nhưng trên đỉnh đầu bên trong xuất hiện không giống nhau cảnh tượng, từng viên một ngôi sao dạng đồ vật trôi nổi ở nơi đó, không núp đích. Một mắt nhìn lại, lít nha lít nhít, không có phần cuối. Từng viên kia ngôi sao rõ ràng mà lại to lớn, thậm chí mắt thường đều nhìn thấy mặt ngoài mặt đất núi đồi dạng tồn tại, chân thực đến làm người cho rằng vì sao trên trời rơi xuống, sinh ra nhỏ bé mà lại tận thế dáng lâm cảm giác đến. Cửa ải này là thủ quan, hơn nữa ở phía trên. Thiểm điện nói rằng, tựa hồ vẫn không có cái khác đội ngũ đến, nhưng ta có thể khẳng định,

cũng là cười xấu xa. Phong Vũ Lê Hoa lại là nhạt không biểu tình, ánh mắt mông lung, phảng phất hồn không tại người bình thường. Chỉ đơn giản như vậy sao? Ngươi chọn tới trong bọn họ lợi hại nhất cái kia, ngươi phải làm sao? Còn hy vọng người khác tới cứu ngươi? Quân Bất Ngữ từ tốn nói, thần sắc không giận tự uy. Loạn Thế Khắc Thủ thần sắc càng lúng túng lên. Ta bây giờ cũng quy ngươi điều hành, ngươi dự định thế nào dùng ta? Quân Bất Ngữ lại hỏi. Loạn Thế Khắc Thủ lại cau mày một hồi, liền nghiêm mặt nói rằng, xin mời sư phụ trước tiên ra tay, nhìn một chút bọn họ trình độ, chỉ cần đứng vững một đoạn công kích liền được, không cần phản kích, dùng ngươi thái bình thịnh thế, muôn dân không kiếp liền được. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, không nói nữa. Loạn Thế Khắc Thủ ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ảnh một. Phía bên kia, lại sau một hồi lâu, bảy đầu yêu thú là rốt cục vọt lên. Cùng Phương Tuấn Mi đám người một dạng, Quân Bất Ngữ bảy người, tạm thời cũng không cách nào công kích, nhưng bảy đầu yêu thú cũng không rõ ràng, cảnh giác trước tiên sử dụng tới phòng ngự thần thông đến. Trong đó một cái nữ tu, càng là nuốt mây nhà khói, thả ra hơi nước đến, đem bảy người đồng thời gói lại, lại lay động hư không, kéo dài mấy trăm dặm đi. Lại chờ giây lát sau, vỏ bao cắt tức đi, bảy người rốt cục có thể đi ra ngoài. Quân Bất Ngữ bạch đi tung bay, một thân tự tin, một thân một mình, về phía trước lao đi, động làm giống như chậm thực nhanh, như đi bộ nhàn nhã. Loạn Thế Đao Lang bảy người, lại là lay động ngoài thân hư không, cách thật xa lấy thần thức quan sát. Các hạ là dự định một người, nên chiến chúng ta bảy cái sao? Một mảnh kia sương mù cũng bắt đầu tàn đi, hiện ra bảy đầu yêu thú bóng dáng đến, mỗi người đều có mấy phần siêu cao phong thái. Một người trong đó hỏi, ngoài 30 người thanh niên dáng vẻ, vóc người cao kỳ, cao to vai hùng, mắt hóm mũi lồi, mái tóc dài màu vàng nóng tung bay, rất có vài phần hào hùng khí khái. Cảnh giới tự nhiên là trí yêu hậu kỳ, làm người sinh ra hắn chính là đám người chuyến này thủ lĩnh vậy cảm giác. Cái kia cũng chưa chắc không thể. Quân Bất Ngữ đạp lên hư không đi tới, mỉm cười nói, mặt mày trong suốt, không gặp rào hoạt hình ảnh, chỉ có thong dong tự tin. Nhưng một đám yêu thú, hiển nhiên không sẽ cảm thấy như vậy, chỉ xem coi âm mưu, càng bị tức giận mấy phần, có người hừ lạnh lên tiếng. Thanh niên tóc vàng kia cũng là hai mắt nheo lại, cẩn thận lại nhìn Quân Bất Ngữ vài lần, rất nhanh sẽ bắt đầu âm thầm hoảng sợ lên. Quân Bất Ngữ chống trải rộng lớn khí độ không đề cập tới, nhất làm người kinh ngạc là đôi mắt kia, phảng phất xem tận thế sự, so với những kia một bước hai bước nhân tổ bình thường, còn muốn trí tuệ thâm thúy thông suốt, càng có chủng không nói ra được nồng nặc uy nghi, ánh mắt uy nghi kia cho người cảm giác, so với thanh niên tóc vàng gặp qua một ít hai bước yêu tổ địa vị còn muốn sâu trọng bình thường. Nhưng này một mực là không thể. Bạch. Đang ở thanh niên tóc vàng nghi hoặc gian, bên hai tiếng xé gió hét một tiếng, đã có người trước tiên lướt đi ra ngoài. Ngông cùng ra hỏa, liền để ta long cổ, đi tới ước lượng người cân lượng. Tiếng hét lớn cũng lên, vang như sấm sét. Trước tiên lướt ra khỏi đi tu sĩ, là cái hùng tráng hán tử, cũng là thanh niên răng dấp, trí yêu hậu kỳ cảnh giới, tuy rằng gấp tiên phong bình thường lướt đi ra ngoài, nhưng cũng không bất cẩn, sau khi lướt ra, nhanh chóng hóa thành một đoàn huyết khí, dung hợp càng là cấp 9 huyết linh vật. Thanh niên tóc vàng cản hắn không ngừng, đành phải theo hắn đi rồi, cùng năm người kia đều không có đồng thời giết tới đi, cũng coi như có mấy phần khí độ. Hống! Tiếng giống to, rung trời mà lên. Đoàn kia huyết khí nhanh chóng lộn mấy vòng, liền thành một đầu xương mù màu máu trường long, há mồm phun một cái, dây đặc tiếng xé gió, gào thét mà lên. Siêu siêu! Hàng trăm hàng ngàn vệt đỏ như màu máu ánh đao, tụ tập thành một cái dòng sông mở dạng, chém về phía Quân Bất Ngữ, mỗi một mảnh lưỡi đao bên trong đều chất chứa làm người điên cuồng huyết đạo khí tức. Ánh đao lại quỷ dị phập phù, không cần hỏi đều biết, Quân Bất Ngữ như né tránh, nhưng ánh đao này nhất định sẽ vẫn đuổi ở cái mông của hắn phía sau. Triển khai môn thần thông này đồng thời, cái kia huyết long hai chảo cũng là vũ động lên, từng viên một hạt châu màu đỏ ngòm dạng quang ảnh, bị hắn ném ra ngoài, lại là phập phù mà đi. Liên tiếp vẫn ba viên. Tiếp theo, chính là đệ tam môn thần thông nổ ra, hai chảo vũ động gian, lại là tảng lớn hỏa diễm, thiếu hướng về phía Quân Bất Ngữ. Đầu này huyết long liên tiếp triển khai ba môn thần thông, tốc độ cực nhanh. Mà phía bên kia Quân Bất Ngữ, thần thông còn chưa tới người đã cảm giác được không tầm thường, ánh đao cắt đến, hỏa diễm thiêu đến cũng coi như, càng có một luồng không tên sức mạnh, dẫn dắt trong cơ thể mình một thân huyết dịch, phảng phất nước ra một dạng, lan lộn tuôn loạn lên, cản trở pháp lực vận chuyển. Quân Bất Ngữ xem nở nụ cười. Y Lệ Nguyên là chắp hai tay sau lưng đi tới, nhưng phía sau hai cái tay bắt đầu có động tĩnh, tay trái tay phải ngón giữa và ngón trỏ, đâm thành kiếm hình, ở trong hư không hơi gật lên, trên người đạo tâm khí tức cuộn sóng. Chương 1662, Thiên Hạ Thủ Tuyệt cũng công tuyệt, canh thứ nhất. Quân Bất Ngữ động tác cũng rung mềm nhẹ, dáng vẻ càng là thong dong. Theo hai tay động tác, trên người hắn, đạo tâm tam biến khí tức tràn ngập cuộn sóng, một thân pháp lực hùng vĩ, đổ xuống mà ra, phảng phất không nhìn trong cơ thể huyết dịch cản trở bình thường, trôi chảy không gì sánh được. Ngoài thân của hắn, không tên cảnh tượng bắt đầu hiện ra. Ôm trẻ mới sinh phụ nhân, gánh lấy trọng trách lao nhân, dùng ngựa hát vang thanh niên nam nữ, còn có chạy nhảy mà qua vậy hài đồng. Từng đạo bóng người hiện lên, bắt đầu chỉ có chừng 10 cái, sau đó là hàng trăm hàng ngàn mà đi, mỗi người trên mặt mang theo thỏa mãn mà lại hoan nhạc ý cười. Phảng phất nhân gian nhất thái bình thành chỉ phố dài trên bình thường. Rõ ràng là ảo giác, nhưng bên trong đất trời chính là bắt đầu có tiếng vui cười lên, phảng phất cái kia lần lượt từng bóng người, tất cả đều là chân thực tồn tại bình thường, tiếng cười ở trong thiên địa vang vọng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Những bóng dáng này mặt ngoài, lại có chín màu quang ảnh lấp loé, bốc hơi lên mây khói, chân thực lại tựa như ảo mộng, gọi người xem tâm thần rung động. Mà Quân Bất Ngữ, ngay ở trên con phố dài này đi tới, ở trong đám người đi tới,

đỏ như màu máu lôi đình hóa thành vạn ngàn chạy trồn con ngựa huyết ảnh, đạp lên hư không, tiếng vó ngựa vang trời, cảnh tượng chi hùng vĩ, cũng là làm người chố mắt. Mà ở phía trước nhất bên trong, Hồng Trần Kiếm Đế một người một kiếm, độc lập trong hư không, cả người tỏa ra đạo tâm tam biến nồng nặc khí tức. Lão gia hỏa một người đơn độc đối kháng thiên quân vạn mã, trên mặt không hề có một chút vẻ sợ hãi, khóe miệng càng làm móc ra một cái lộ ra dạ tâm hào hùng ý cười. Xiêu xiêu, trường kiếm điểm liên tục, như đế vương lên kiếm, vung vẩy hoành đồ, động tác đại khai đại hợp, mỗi một kiếm ra đều có vạn thiên kim quang nổ ra, như bẻ cành khô bình thường, nát tan đạp lên mà đến chạy trốn lôi ngựa, vô cùng dễ dàng. Người yêu thú này, chỉ có chút bản lĩnh này sao? Xem ảnh một. Hồng Trần Kiếm Đế vừa xuất kiếm, vừa lạnh lùng nói, nếu là như thế, lão phu liền không khách khí nhận lấy một trận này thắng lợi rồi. Vạn ngựa trong chỗ sâu, Thiểm Điện nghe chớp mắt, sắc mặt cũng là gấp trầm, chọn đối thủ này sau, hắn mới biết đối phương đã đạo tâm tạm biến, nhưng khẳng định không mặt mũi yêu cầu đổi người khác tới rồi. Các hạ lại thử ta vô gian nghịch lưu thuật. Thiểm Điện quát to một tiếng, hướng phía trước lướt tới, chỉ nghe thấy tên, liền biết quá nửa là chủng tộc thần thông. Vúng. Giơ cánh tay vung lên, không gian sóng lớn nổi lên, Hồng Trần Kiếm Đế phía trước, phảng phất hất bay lên một bức tường không gian một dạng, màu xám chi khí, cuồn cuộn ngút trời, lại hướng phía trước thôn hướng về Hồng Trần Kiếm Đế. Xiêu xiêu. Hồng Trần Kiếm Đế không có né tránh, rất có đế vương tôn nghiêm ngạo khí bình thường lên kiếm đánh tới, lại là vạn ngàn kiếm quang màu vàng bay vụt. Sau một khắc, chính là quỷ dị cảnh tượng bỗng hiện. Những tia kiếm quang màu vàng đụng với cái kia chắn bức tường không gian sau, không có bị chôn vùi, càng không có đâm thủng chúng nó mà đi, mà là bị vặn vẹo thay đổi phương hướng, hướng về Hồng Trần Kiếm Đế đánh tới. Hồng Trần Kiếm Đế thấy thế, lần đầu kinh ngạc, con ngươi trợn trợn, trước tiên lấp lánh hướng về phía bên cạnh bên trong. Nguyên lai còn cất giấu như vậy một tay. Phương Tuấn Mi cười gật đầu. Thầm nghĩ hai người trận chiến này, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy phân ra thắng bại, lại đưa ánh mắt chuyển hướng Cô Tích Kim cùng Dư Chiêu Tịch phương hướng, cái này cũng là hắn muốn nhìn nhất một trận chiến. Cái kia trứng đen dạng thế giới, giờ khắc này đã đánh càng thêm tàn tạ lên. Cố Tích Kim cũng không biết triển khai đến kiếm thứ mấy, bên trong vùng trời kia, trước chưa từng thấy dị tượng nảy sinh. Phía dưới là kéo dài núi cao thế giới, mà phía trên bên trong lại là ngôi sao nằm dày đặc, chỉ để lại trung gian một mảnh hư không khu vực. Cố Tích Kim bản tôn chi thân, xúc động núi cao thế giới, hướng lên trời đâm tới. Mà phía trên bên trong, còn có một tôn cùng hắn rất giống màu vàng bóng mờ chi thân, vung khiến những ngôi sao kia đập xuống, trên trời dưới đất, không có nơi ẩn thân. Hai cái thế giới, lại có muốn hợp hai quý nhất lên vậy trạng thái. Mà Dư Chiêu Tịch, ngay ở trong thế giới này độc lập, trên người lưu quang như hà khoát. Nhìn thấy thủ đoạn này, Dư Chiêu Tịch đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra vui mừng lại thưởng thức thần sắp đến, trên tay cũng không nhàn rỗi, trường kiếm lại múa. Sương mù nảy sinh. Đó là mờ mịt sương mù màu xám, phảng phất không gian sương mù, nhưng lại phảng phất là đến từ trước khi khai thiên, hồng mông thế giới sương mù bình thường, nhanh chóng sinh ra, vô cùng bành trướng. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, cùng nổ mà lên. Cái kia vô cùng diễn sinh vậy sương mù màu xám, dĩ nhiên lăng là sắp sửa dung hợp bình thường núi cao ngôi sao thiên địa, cho mạnh mẽ đứng vững đến, ở sương mù trên dưới tít ngoài rìa, nổ ra quang ảnh óng ánh đến. Cảnh tượng này, vẫn kéo dài trăm tức thời gian, cũng không gặp cái kia thiên địa hợp lại bao nhiêu, sương mù màu xám giảm ít hơn bao nhiêu. Dư Chiêu Tịch cái môn này thủ đoạn, tuyệt đối là siêu cường phòng ngự thần thông. Dư tiên tử cao minh, nhưng cũng xin cẩn thận, ta muốn sử dụng kiếm thứ 11, 8000 nhận nhạc trên đều trời, một núi còn so với một núi cao rồi. Cố Tích Kim rốt cục lần đầu mở miệng, trong một đôi mắt cũng hiện lên tranh hùng ngạo khí đến, mặc dù là mặt đối với mình cực thưởng thức nữ tử, Cố Tích Kim cũng sẽ không nhường, huống chi còn quan hệ đến phía sau thăm dò. Dư Chiêu Tịch bóng dáng đã ẩn ở trong vùng thế giới sương mù màu xám kia, không có âm thanh truyền đến. Cố Tích Kim lại nổi lên kiếm, hướng về phía dưới, đánh ra một cái to lớn mà lại phức tạp kiếm văn đi. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, ngôi sao nổ đi, nát vị màu vàng đất quang ảnh, vòng qua sương mù màu xám mang, hướng về những núi cao kia, tụ lại mà tới. Mà những núi cao kia, tắc ở kiếm văn bao phủ sau, quang ảnh lóe lên đến, đồng thời cũng bắt đầu biến hóa nổi lên hình dạng, tôn tôn là càng ngày càng nhọn, càng ngày càng giống như kiếm, phảng phất từng tòa kiếm nhận chi sơn một dạng. Đi. Cố Tích Kim một tiếng quát khẽ, mũi kiếm vẩy một cái. Những kia kiếm nhận chi sơn, phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về bầu trời phương hướng, phòng lớn đâm tới, xoàn xoạt có tiếng. Bên trong đất trời, gió tiếng nổ lớn. Chương 1667, Thiên tử chi nộ, canh thứ 3. Vạn trượng kiếm nhạc, đâm trời mà đến. Nhìn như cùng kiếm thứ 772 phong trường kiếm ở có chút giống, nhưng cái kia núi cao càng có núi cao hơn, núi mạnh còn có núi mạnh hơn, ngươi đổi ta đổi vậy san sát khí khái, lại tuyệt nhiên không giống. Xem Phương Tuấn Mi ba người, đều là ra đầu thẳng nổ. Mà Dư Chiêu Tịch tựa hồ đã kỹ cùng, không có thay đổi thần thông mới, chỉ là những sương mù màu xám kia, lan lộn càng thêm mãnh liệt lên. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, cái kia vạn trượng kiếm nhạc liền đâm vào sương mù màu xám kia bên trong, phát ra nặng nề tiếng nổ vang, sương mù màu xám càng là điên cuồng lan lộn. Thời gian từng điểm đi qua, trận này đấu ngắn ngủi thế lực ngang nhau. Xì xì. Đâm trời mà đến kiếm nhạc, còn ở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh. Cục diện bắt đầu một chút phát sinh biến hóa, những sương mù kia bắt đầu hướng về phía trên bên trong, hướng về càng biên giới phương hướng, hất lùi mà đi. Bắt đầu vẫn là chậm chậm, nhưng rất nhanh sẽ như thủy triều xuống bình thường cuồn cuộn lên, hất lùi mà đi tốc độ càng lúc càng nhanh, sương mù thế giới bắt đầu phai nhạt xuống. Một đạo kia thức tha thiên ảnh, cũng là rốt cục tái hiện thế,

đáy mắt chạy qua vẻ trầm âm, chỉ chốc lát sau, cuối nói, liền theo hữu địch nói đi, chúng ta lập tức xuất phát, ở phần cuối chờ bọn hắn. Dứt tiếng, chính mình trước tiên lướt đi ra ngoài. Mấy người khác lục tục bay đi. Cái kia hùng mạnh ở ánh mắt âm hiểm mấy lần sau, hừ lạnh một tiếng, vẫn là đuổi theo bọn họ mà đi. Ở đến thời điểm, Hoán Nhật Chân Quân đã sớm cùng hắn đã thông báo, chuyến này tất cả lấy Hữu Cùng Thị dẫn đầu, xưa nay bình tĩnh Hữu Cùng Thị cũng xác thực càng thích hợp làm đầu lĩnh. Sáu người bay đi phương hướng, chính là dãy núi kia bốn lượn đi phương hướng, bóng dáng loé mấy cái sau, liền biến mất ở Phương Tuấn Mi trong phạm vi thần thức, không tính cuối cùng cũng coi như chỉ dẫn một phương hướng. Phương Tuấn Mi không nói một lời, tiếp tục uống lên rượu đến. Một canh giờ, nhanh chóng đi qua. Long Cẩm Ý sáu người ra động phủ đến. Thương Ngô lão tả cùng Chu Nhan từ kính sắc mặt đã khá hơn một chút, trong mọi người khẳng định thuộc Dương Tiểu Mạn cái này một tu chữa thương trình độ cao nhất, bất quá Thương Ngô lão tả tạm thời vẫn vô pháp xuất chiến. Người phiền phức đến rồi, có người muốn tìm ngươi liều mạng rồi. Phương Tuấn Mi đảo qua mấy người sau, hướng về Cố Tích Kim trêu tức cười một tiếng nói, đối thủ của chúng ta tới sao? Là chi đội ngũ kia? Thiểm Điện hỏi. Không cần hỏi, chỉ là nghe hắn, còn có bức này hiệp tỷ khuôn mặt tươi cười dáng vẻ, ta liền biết, quá nửa là hữu địch đội ngũ của bọn họ. Hoán Nhật Chân Quân quả nhiên thành lập một nhánh mạnh mẽ đội ngũ đến. Cố Tích Kim trả lời, tâm tư chuyển nhanh chóng, hắn lao hoan ra cũng là như vậy mấy cái, chính là bọn họ. Phương Tuấn Mi cười gật đầu, lại đem chuyện vừa rồi nói một thoáng. Cố Tích Kim nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, hữu địch nên là nhận ra ngươi, biết ta nhất định cùng ngươi ở trong một chi đội ngũ, hắn như vậy đề nghị, là nghĩ vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian, còn năm đó 100 chiến ân tình. Bất quá hắn nói muốn liều mạng, cũng là thật lòng. Lời đến cuối cùng, Cố Tích Kim nở nụ cười, trong mắt có mấy phần vẻ chờ mong lên. Mấy người lại hàn huyên vài câu, lập tức xuất phát. Lao đi sau, bắt đầu vẫn còn có thể triển khai thiên bộ thông, nhưng theo phía trước càng ngày càng lạnh giá, gió càng lúc càng lớn, thổi hư không giao điểm đều lay động lên, mọi người lại không cách nào triển khai thiên bộ thông. Ngôn ngữ không cách nào hình dung sâu hàn chi gió, trước mặt thổi hướng về mọi người, phảng phất kinh khủng nhất băng xương công kích một dạng. Bảy người từ hỏa diễm địa ngục đi tới nơi này băng xương địa ngục, trong lòng đều là tiêu khổ, chỉ có thể đẩy phòng ngự thần thông xông về phía trước. Chương 1675, lại chiến, canh thứ nhất. Ầm ầm ầm. Tiếp tục hướng phía trước đi, tiếng va chạm bắt đầu lên, càng lúc càng lớn. Trong gió rét chen lẫn dày đặc băng hạt kéo tới, mỗi một hạt băng hạt đều phảng phất có núi lớn nặng như vậy, nện ở phòng ngự thần thông trên, tia lửa vang gấp nơi, ầm ầm vang vọng. Bảy người bị đập cho thân thể run liên tục, ra sức tiến lên. Lại là thử thách đến. Phương Tuấn Mi xông lên phía trước nhất, thần thức quét qua trọng thương Thương Ngô lão tả, thấy hắn nghiến răng nghiến lợi đẩy, cũng không nói thêm gì nữa. Con đường này vẫn đang tiến lên năm cái nhiều canh giờ sau, rốt cục đến sơn mạch phần cuối, Thương Ngô lão tả đã mệt đến nhanh hư thoát, manh thở hào hẹn, khóe miệng giật huyết không thôi. Bảy người đứng thẳng ở sơn mạch phía cuối cùng trên một cái đỉnh núi, hướng phía trước nhìn lại. Trước phía dưới thế giới là một mảnh đóng băng hải dương dạng địa phương, mặt biển đã đông lại, bóng loáng như không nhìn thấy bờ cự kính, mà ở đó ngàn dặm ở ngoài trên mặt băng, bảy đám băng xương bao táp cuốn lấy, phảng phất bảy vệt màu trắng lốc xoáy, bay lên trời cao. Hữu Cùng Thị sáu người đã chiếm cứ trong đó sáu cái, như ma thần đứng thẳng ở trong bên trong, mỗi người trên người bao trùm một tầng chiến giáp dạng tầng băng, nói vậy là sớm đến tu sĩ khen thưởng. Vào giờ phút này, sáu người cũng ở nhìn về phía Phương Tuấn Mi bảy người. Đương nhiên rất nhanh nhận ra Cố Tích Kim mấy người, ý thức được đội ngũ này tuổi trẻ. Cố Tích Kim là của ta. Hữu Địch Thị trầm giọng nói rằng, không có truyền âm. Hết thảy tu sĩ, nghe rõ rõ ràng ràng, Cố Tích Kim cũng là nở nụ cười. Lao Tà huynh, sư tẩu, hai người các người, ở đây chờ, chúng ta năm cái trên liền được. Phương Tuấn Mi nói rằng, ta cũng có thể trên. Chu Nhan Tử Kính nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn kiên định, một bộ không thua nam như vậy tư thế. Ta biết ngươi có thể trên, ta chưa bao giờ coi khinh quá ngươi. Phương Tuấn Mi nhìn phía nàng, nghiêm mặt nói, nhưng ngươi không thể bị thương nữa, cửa ải cuối cùng bên trong, ngươi rất trọng yếu, cửa ải này chúng ta đến liền được. Chu Nhan Tử Kính nghe vậy lặng lẽ, suy tư một hồi, không có lại tranh, ánh mắt cũng ôn hòa xuống. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tiến cửa ải cuối cùng, cùng Bất Ngữ huynh bọn họ chạm trán rồi. Cố Tích Kim nói một câu, trước tiên lướt đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y, Thiểm Điện bốn người, cũng là lao đi. Chu Nhan Tử Kính cùng Thương Ngô lão tả, lại là thả ra cuồng phong đến, đong đưa hư không, miên đối diện đánh không lại bên dưới, đến cầm hai người bọn họ chơi thủ đoạn. Ầm ầm ầm. Tiếng đại chiến rất nhanh là ầm ầm mãnh liệt lên. Cố Tích Kim đương nhiên là cùng Hữu Địch Thị đánh vào nhau. Rõ ràng cùng với Dư Chiêu Tịch trận chiến đó một dạng, không muốn hai ba lần liền phân ra thắng bại đến, từ đệ nhất kiếm dạ vị ương bắt đầu triển khai lên, trên đại dương băng sương, một cái to lớn trứng đen sinh thành, đem hai người đồng thời bao trùm vào. Xem ảnh một. Cố Tích Kim, ngươi ở coi khinh ai, ta có thể không có hứng thú kiến thức ngươi những thủ đoạn cũ này. Hữu Địch Thị tức giận hét lớn, giơ cánh tay nổ ra. Rang rắc. Rang rắc. Cú đấm này ra, màu vàng đất quái tia phảng phất thiểm điện tràn ngập hư không, lại phảng phất rễ cây đâm vào trong đại địa, theo Hữu Địch Thị nổ ra, kéo hư không dồn dập dạn nước nổ nát. Hô! Tỏa ra cấp 9 linh vật mùi vị màu vàng đất quái kia, xúc động không gian chi khí, đan dệt thành một đạo màu vàng xám dòng lũ, đánh về Cố Tích Kim. Vậy sẽ phải xem ngươi có bản lĩnh hay không bức ra ta mới thủ đoạn rồi. Cố Tích Kim lười biếng trả lời, một cái miệng vẫn là như vậy tức chết người. Quả nhiên dựa theo chính mình tiết tấu đi, hướng lên trời đâm kiếm, dưới một kiếm chuyển thành kiếm thứ hai, kiếm thổi rơi, sao như mưa. Trong thế giới hắc ám, cắt bay đá chạy. Một thanh khổng lồ màu vàng mũi kiếm bóng mờ, ngưng tụ mà thành, lại hướng trên vọt mạnh mà đến, mang theo sợi phá trời mà đi khí khái. Chỗ cao phương hướng, lại là đồng thời ngưng tụ ra từng viên một rực rỡ ngôi sao dạng đồ vật, nổi ở nơi đó, lập lòe sáng sủa tia sáng. Vù vù. Màu vàng mũi kiếm qua lại mà đi, rung động hư không, từng viên kia rực rỡ ngôi sao, phảng phất chịu đến dẫn dắt lực lượng một dạng, bắt đầu rung mà rụng xuống, hướng về dòng lũ vàng xám kia ném tới. Ầm ầm ầm. Dòng lũ vàng xám kia bị đập cho bọt nước tung tóe bình thường, khắp nơi muốn nổ tung lên, xem hữu địch thì ánh mắt lập ngưng. Mặc dù là đồng nhất chiêu, ở người này trong tay dùng ra, cũng là uy lực tăng mạnh, người này thật là một tuyệt thế thiên tài. Hữu địch thị thầm nhủ trong lòng, trong mắt nhưng là nhanh chóng dâng lên dũng mãnh mà lại điên cuồng thần thái đến. Cố Tích Kim, thiếu xem thường người. Hữu địch thị gầm lên, hướng về Cố Tích Kim phương hướng, xông thẳng mà đi, tư thế quái lạ khiếp người. Ta đã sáng tỏ đạo của ta, đó chính là vĩnh không né tránh chính diện quyết đấu, ta ngày hôm nay chính là đập nát hai quả đấm này, cũng phải quá rồi ngươi kiếm thứ bảy. Tiếng gào như hổ như lôi. Hữu địch thị trong mắt bạo phát Cố Tích Kim chưa từng gặp kiên định thần thái, nhưng chỉ ngẩn ra sau, hắn liền cười một tiếng nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Vèo, chính diện một kiếm đâm tới. Rầm rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ vang kinh thiên mà lên, hai người phảng phất hai đầu hồng hoàng cự thú bình thường triển khai chính diện quyết đấu, một vùng thế giới kia lấy bọn họ làm trung tâm, điên cuồng nát tan ra. Mà vào giờ phút này, ở trứng đen bên ngoài, đại chiến đồng dạng kịch liệt. Dương Tiểu Mạn, Long Cẩm Y, Thiểm Điện ba người liên thủ đối đầu đối phương bốn cái tu sĩ, nhân số tuy rơi vào hạ phòng, nhưng dựa vào Dương Tiểu Mạn thời gian chi kiếm, rất nhanh sẽ đem bốn cái đối thủ giết sắc mặt thẳng ngưng, cảm giác được khó chơi. Vù vù. Thời đại đại tuyển qua nhanh chóng chuyển động, vàng chói lọi, rơi ở bên trong hùng mạnh bốn người, rất nhanh cảm giác được không ổn. Là thời gian chậm chậm chi đạo, cẩn thận. Có người quát to một tiếng, nhanh chóng nhận ra được. Bốn người bắt đầu đẩy vòng xoáy lực lượng, hướng ra ngoài vây lao đi. Ầm ầm ầm ầm. Thiểm Điện cùng Long Cẩm Y công kích kéo tới, bị bốn người ngoài thân vào băng, trước tiên cho cản lại. Bốn người thực lực kiên cường, lại sớm đến được chỗ tốt, Thiểm Điện cùng Long Cẩm Y muốn trọng thương bọn họ, trong thời gian ngắn cũng là vô pháp làm được. Trong một phương hướng khác, Phương Tuấn Mi độc chiến hữu cùng thị, lại thấy hư không cối xay lớn kia, nghiền nát hư không, hấp đến không gian chi khí. Phương Tuấn Mi hiển nhiên vẫn là không định đem trận chiến này kéo dài quá lâu, triển khai ra chiêu thứ ba, một khi hoàn toàn ngộ, mài kiếm ba thử quân. Hư không cối xay lớn kia ở ngoài không gian chi khí, không hề có một chút của lấy, đọc lại lên bình thường, phảng phất một tòa xám núi núi nhỏ, đập về phía hữu cùng thị, trong đó lại chuyển tới hí hí tiếng mài kiếm. Hào hào. Hư không cối xay lớn rời núi lấp biển mà tới. Đối diện hữu cùng thị, xem mặt không hề cảm xúc, so với hữu địch thị còn bình tĩnh hơn trên rất nhiều bình thường, bản năng cũng cảm giác được một đòn này công kích lợi hại, không hề có một chút khinh thường tâm ý. Bạch. Bóng dáng lóe lên, trước tiên hóa cắt bay, bay phiêu mà đi. Lão gia hỏa kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, rất nhanh nhìn ra Phương Tuấn Mi một chiêu này, ở xúc thế giai đoạn, xúc càng lâu, uy lực nhất định càng mạnh, như muốn phá, nhất định phải kịp lúc. Bạch. Lại lóe lên sau, chính là đi tới cối xay phía trên trong hư không, thần thông vánh đến. Chương 1676, Nhật Nguyệt treo cao, ta tâm như sắt, canh thứ hai. Giang giác. Trời long đất lở. Hữu cùng thị thủ đoạn này, cũng là hiếm thấy, lướt đến không gian cối xay lớn kia phía trên bên trong, tụ lại thành một tôn màu vàng đất bóng người to lớn, một cước hướng xuống đá ra, sau đó chính là quỷ dị cảnh tượng xuất hiện. Dưới một cước kia hư không, phản phất là do vô số tầng tường cắt tầng tầng chồng lên nhau bình thường, bắt đầu tầng tầng phá nát lên, từ trên xuống dưới, tốc độ cực nhanh. Trong một mảnh bầu trời kia, quỷ dị bắt đầu đen kịt lại. Một cái màu đen tam giác dạng vết nứt không gian lỗ thủng, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng, phi thứ mà đến, phụ chi mà đến, là khủng bố mà lại sắc bén áp lực. Hữu cùng thị người này, tựa hồ thôi diễn ra thuộc về mình cái gì thần thông cổ quái, tuyệt đối là trong một đời kia nhân vật đứng đầu. Ầm. Cái kia to lớn màu xám cối xay, cũng là đột nhiên muốn nổ tung lên, phản phất khai thiên phách địa bình thường, từ bên trong nhảy ra một cái hai tay cầm kiếm lớn màu xám bóng người màu xám. Thời khắc này, ma thần xuất thế, phấn khởi hai tay, hướng về bầu trời phương hướng, một kiếm bổ đi ra ngoài, một đôi nhìn như trống rỗng, rồi lại kiên định dị thường trong đôi mắt, đằng đằng sát khí. Sóng khí hai phần, mũi kiếm tê thiên liệt địa. Ầm. Sau một khắc, chính là kịch liệt tiếng nổ vang lên, mũi kiếm va chạm lên cái kia tam giác dạng vết nứt không gian sau, va chạm ra hùng vĩ tiếng vang và sóng khí. Ngắn ngủi đình trệ cùng rằng có sau, mũi kiếm liền tiếp tục hướng sông lên đi, càng lúc càng nhanh. Cho dù không ở trong trạng thái đỉnh cao, cái môn này một khi hoàn toàn nộ, thanh kiếm ba thử quân, uy lực vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ. Xẹt xẹt. Một mảnh kiếm màu đen tam giác dạng vết nứt không gian lỗ thủng, quần quần hai phần, mũi kiếm đến thẳng chỗ cao bên trong một đạo kiếm màu vàng đất bóng người to lớn mà đi. Ầm ầm ầm. Lại là một chuỗi dài tiếng nổ vang lên, nương theo tiếng rên thê thảm, cái kia màu vàng đất bóng dáng đá ra chân, nổ thành một mảnh tung bay cát bụi. Hô. Bóng người to lớn cũng cuốn ra ngoài. Hư không điên cuồng vỡ vụn, thiên địa hoàn toàn u ám, đâu đâu cũng có cuốn điên cuồng không gian chi khí. Tên thật là lợi hại, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bị nát tan thành mấy chục phần báo cát, tụ tập đến đồng thời sau, hiện ra hai cái trống rỗng con mắt, nhìn bóng người màu xám kia phương hướng, đầy mắt vẻ khiếp sợ. Tuy rằng không phải ta đỉnh cao trạng thái, nhưng coi như ngươi đã lấy một chiêu này, lại đến đi, tiền bối. Nhìn ta chiêu kiếm này, ngươi có thể tiếp mấy đòn? Phương Tuấn Mi âm thanh từ bóng người màu xám kia trong miệng truyền ra. Hô. Cuốn phong nở nụ cười, bóng người màu xám kia tách ra đi, sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành một cái màu xám cối xay to lớn, hướng về Hữu Cùng Thị phương hướng đánh tới. Xem ảnh một. Giang giác. Giang giác. Lại là nghiền nát hư không, lại là dẫn dắt không gian chi khí ra chỉ, lại là một khi hoàn toàn nộ, mài kiếm ba thử quân đột kích. Hữu Cùng Thị xem ánh mắt mánh lóe lên một cái, liền khôi phục trước lạnh lùng như nham thạch dáng vẻ. Bạch. Một cái lóe mạnh, lại một lần đi tới bầu trời phương hướng, lại là một cước đạp đến. So với Hữu Địch Thị yêu thích dùng quyền, lão này yêu thích dùng chân càng nhiều hơn một chút. Một cước này ra, là tầng tầng màu vàng đất to lớn bóng núi, hướng xuống đập tới, chỗ đi qua, hư không nổ tung. Ầm. Cối xay to lớn kia lại là nổ tung, nhảy ra cái kia ma thần đến, hướng lên trời bổ tới. Ầm ầm ầm. Lại là khủng bố tiếng nổ vang lên, đầy trời thế giới đổ nát vậy tận thế cảnh tượng. Lần này, lưới kiếm kia bị ngăn cản lâu hơn một chút, nhưng phụ cận những kia phá toái hư không bên trong, không gian chi khí quần quần không ngừng rót vào lên, ra chỉ thanh kiếm kia sức mạnh, lệnh nó ở trừ khử bên trong lại lớn mạnh. Phương Tuấn Mi cái môn này thủ đoạn, ở đâu là sớm ra tay, cũng không phải có thể hoàn toàn phá. Phá nát hư không càng nhiều, ra chỉ đến sức mạnh thì càng mạnh, chiêu kiếm này sức mạnh cũng là càng mạnh. Phàm hư không chỗ nơi, đều là Phương Tuấn Mi cội nguồn sức mạnh. Xẹt xẹt. Lại chỉ chốc lát sau, mũi kiếm màu xám kia lại bắt đầu như bẻ cánh khô vậy biểu diễn, phá không mà đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ầm. Hữu Cùng Thị hóa thân màu vàng đất bóng người to lớn, lại một lần bị vành phá nát mở ra, nổ thành tung bay cát vàng. Tiền bối, lại đến. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, sử dụng tới đòn thứ ba một khi hoàn toàn ngộ, mài kiếm ba thử quân. Hữu Cùng Thị trong lòng, thẳng không nói gì phiền muộn xuống. Cùng Hữu Cùng Thị một dạng khổ rồi, còn có hắn cách đại hậu bối Hữu Địch Thị. A. Thật dài rên thống khổ bên trong, Hữu Cùng Thị cũng bị đánh bay ra ngoài, trên người băng xương vỏ đã sớm nát đi. Cái kia nằm ngang ở băng hải bầu trời trứng đen, cũng đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, trong đó cảnh tượng, vừa xem hiểu ngay. Cố Tích Kim một thân áo bào vàng, tay cầm song kiếm, sừng sững ở trong hư không, cả người tỏa ra quang, nhìn về phía đối diện phương hướng. Dưới chân của hắn là từng tòa màu vàng đỉnh núi dạng bóng mờ, đang không ngừng cất cao bên trong bình thường, hướng về chỗ cao phương hướng, đâm lại đây, khí thế bao la, tổng cộng 72 tòa. Càng có tiếng kiếm rít lên, từ mỗi một vị đỉnh núi trên đỉnh truyền đến, màu vàng nóng kiếm ảnh sinh ra, lấy một cái cực tiên khí mênh mông tư thái, bay lên trời. Kiếm thứ 7, 72 phong trường kiếm ở. Chất chứa Cố Tích Kim tín ngưỡng lực lượng một kiếm, Hữu Địch Thị thủy chung không qua được một kiếm, ngày hôm nay, đồng dạng không qua được. Đối phương phương hướng, Hữu Địch Thị nằm ngang ở trong hư không, hướng sau bay ngược mà đi, khóe miệng máu tươi thẳng giật, hai nắm đấm trên càng là máu me đồng địa, da thịt nổ tung, bạch cốt thần hiện. So với thân sắc càng thống khổ, là cái kia thế nào cũng không cách nào thông qua bình thường mất tinh thần cảm giác. Trước chỉ điểm qua Tô Vãn cùng Hữu Địch Thị giờ khắc này cũng là trong mắt lộ ra phức tạp vẻ ảm đạm đến. Tích Kim Vinh, có thể hay không nói cho ta, người trong một kiếm này chất chứa đến cùng là sức mạnh nào? Hữu Địch Thị hỏi. Cùng Cố Tích Kim đánh nhiều như vậy chàng, tự nhiên sớm cũng cảm giác được không tầm thường. Không thể. Cố Tích Kim không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối. Suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu nói, chí ít hiện tại vẫn chưa thể. Hữu Địch Thị nghe vậy, thân sắc càng ảm đạm rồi mấy phần. Hữu Địch huynh, nói chuyện có thể muốn giữ lời à, ngươi một đôi nắm đấm vẫn không có đập nát trước, cũng đừng nghĩ lời biếng, đứng lên đến, tiếp ra quyền. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng. Đối diện Hữu Địch Thị nghe vậy, trầm mục lặng lẽ một hồi, rốt cục chậm gì gì đứng lên, trong mắt lần thứ hai dâng lên kiệt ngạo tâm ý đến. Hống. Gào thét một tiếng, Hữu Địch Thị lại xung mà ra, hướng về Cố Tích Kim giơ cánh tay vành quyền, hai nắm đấm trên, hào quang màu vàng đất nổ lên, phảng phất ngưng tụ ra một vầng mặt trời chói chang, một vầng minh nguyệt. Một chiêu này là Hữu Địch Thị bây giờ thủ đoạn mạnh nhất, nhật nguyệt treo cao, tà tâm như sát. Vèo. Cố Tích Kim trường kiếm vẩy một cái, quỷ dị cảnh tượng xuất hiện, những kia hướng lên trời đầm tới đỉnh núi cùng trường kiếm, đột nhiên đồng thời vặn vẹo phương hướng, cong ra một cái độ cong đến, đồng thời nằm ngang đâm hướng về Hữu Địch Thị. Ầm ầm ầm. Kéo dài không dứt tiếng nổ vang lên. Một kiếm tiếp một kiếm, cùng Hữu Địch Thị nằm đấm đấu, quanh Hữu Địch Thị thân thể rung bần bật, một mực bởi vì người nọ am hiểu luyện thể thuật, thân sắc cứng đến khó mà tin nổi duyên cớ, không có thương quá nặng. Còn Cố Tích Kim có hay không buông tay, cũng chỉ có hắn tự mình biết rồi. Chương 1677, vẫn không có nát, lại đến, canh thứ 3. Ầm. Cuối cùng một thanh âm vang lên hạ xuống sau, Hữu Địch Thị lại một lần bị đánh bay ra ngoài, hai cánh tay, phảng phất không phải hắn bình thường, đã triệt để mất cảm giác, mất đi tri giác. Còn hai nắm đấm, càng là gọi người không dám nhìn, máu thịt be bét một mảnh. Vẫn không có nát, lại đến. Cố Tích Kim lạnh lùng lại nói, dường như muốn đem Hữu Địch Thị triệt để đánh rơi bụi trần bình thường. Hữu Địch Thị vừa đau vừa giận, nghiến răng nghiến lợi. Đừng giả bộ chết, trước cuồng ngôn nếu thả ra, nhất định phải làm được. Cố Tích Kim lại hét, một mặt vẻ nghiêm túc. Như có Lao Đảo Nguyên Kiếm phái đệ tử nhìn thấy, chắc chắn một mắt nhận ra, đây là hắn năm đó giao huấn trong môn phái sư đệ sư muội lúc thần sắc. Không tiếp. Không tiếp. Ta Hữu Địch Thị, có thể không dễ như vậy ngã xuống. Không cần ngươi đến kích ta. Hữu Địch Thị lông mày càng nhảy, trong miệng gầm nhẹ. Khanh khách tiếng truyền đến. Rốt cục một chút, đem đã đỏ như máu nắm đấm, lần thứ hai nắm lên, cũng loạn choạng đứng thẳng thân thể. Quang đứng lên đến có tác dụng gì, thật tốt suy nghĩ một chút, vừa nãy cú đấm này,